Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 841, đoạn thiên nhai. Mọc cánh thành tiên tiên, chính là tạo hóa tiên môn thánh tử, nhân tộc cao nhất thiên tài một trong, Thác Bạt Chiến muốn chiến người, tạo hóa tiên môn thánh tử, chí ít cũng là hư thần tam hồn cảnh bên trên tu vi. Thác Bạt Chiến dám khiêu chiến hắn, tu vi nên cũng kém không được bao nhiêu, Diệp Linh đạt được kinh thiên cơ duyên mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Mà Thác Bạt Chiến chỉ dựa vào một người chính là cũng đạt đến tu vi như thế. Đây cũng là long tộc, nhân tộc đồ đằng một trong, tuy rằng số lượng ít ỏi, nhưng có thể vững vàng chiếm cứ đỉnh cao chủng tộc một ghế. Trời sinh liền chiếm cứ ưu thế, thiên phú, huyết thống cũng không phải nhân tộc có thể so sánh. U Môn Phủ Tinh, Diệp Linh từng cùng Thác Bạt Chiến từng có ước chiến. Mênh mông tinh không, tạm biệt ngày, chính là phân ra thắng bại thời điểm. Hiện tại Diệp Linh muốn đi thực hiện này một hứa hẹn. Đoạn thiên nhai, cũng không phải là ở một cái nào đó tinh cầu bên trên, mà là đang trong tinh không. Đồn đại là đã từng hai cái thánh nhân ở đây chiến đấu, hội tụ thông thiên chi lực, hủy diệt vô tận tinh vực, cuối cùng lưu lại này một đoạn thiên nhai, một tòa mênh mông núi lớn, từ giữa chia ra làm hai, để lại một đạo thoáng như vực sâu một loại vết nứt. Khủng bố cương phong qua lại trong đó, một cái sơ sẩy liền muốn khiến người ta chết. Kiếm ý, Diệp Linh đứng đoạn thiên nhai vạn dặm ở ngoài. Nhìn đoạn thiên nhai, ánh mắt hơi ngưng lại. Đoạn thiên nhai dưới, thoáng như vực sâu trong cái khe. Ngoại trừ cương phong, Diệp Linh còn cảm nhận được một luồng kiếm ý, ẩn tàng đến mức rất sâu, gần như xem xét không nghe thấy được, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Đoạn thiên nhai chu vi có rất nhiều người, các sắc nhân chờ đều có, hoặc là ngóng nhìn đoạn thiên nhai, chau mày, gương mặt trầm tư, hoặc là ngồi khoanh chân, làm như tiến vào ngộ đạo trạng thái, còn có người ở tỉ thí với nhau. Như vậy vừa nhìn, cũng như là một chỗ tu luyện, tiểu huynh đệ là lần đầu tiên đến đoạn thiên nhai đi. Một thanh âm ở Diệp Linh vang lên bên tai. Diệp Linh quay đầu, thấy được một tóc trắng phơ ông lão, đứng Diệp Linh phía sau, cũng như lá linh như thế, cõng lấy một thanh kiếm, trên mặt ngậm lấy nụ cười, nhìn, từ trên xuống dưới, Diệp Linh gật đầu, linh hồn bao trùm bên dưới, đã nhìn thấu trước mặt này một ông già tu vi, hư thần nhị hồn cảnh. Tại đây đoạn thiên nhai đám người chung quanh bên trong xem như là mạnh nhất một hàng. Như đặt ở 3.000 năm trước, Diệp Linh hay là còn có thể kiêng kỵ. Nhưng ở bây giờ đối với Diệp Linh mà nói cũng chỉ là một chiêu kiếm. Thác Bạt Chiến cùng tạo hóa tiên môn thánh tử mọc cánh thành tiên tiên ở đây ước chiến. Đúng là để trên đời rất nhiều người đều biết kết thúc ngày nhai. Nói vậy người cũng là bởi vì cái kia ước chiến mà đến. Bất quá đối với chúng ta mà nói, đoạn thiên nhai không phải là một ước chiến nơi, mà là một tu luyện thánh địa. Ông lão nói rằng, ánh mắt ở Diệp Linh phía sau trên vỏ kiếm dừng lại một chút. Trong mắt nụ cười lại thâm sâu một chút. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cũng là một kiếm tu, ta chỗ này có một phân cơ duyên, không biết ngươi có thể có hứng thú. Ông lão nói rằng, nói đến đề tài chính, Diệp Linh nhìn hắn, hơi tập trung, gật đầu, tới đây quan sát Thác Bạt Chiến cùng mọc cánh thành tiên tiên một trận chiến. Không phải là muốn từ hai người trong chiến đấu ngộ ra một vài thứ, hoặc là nhìn náo nhiệt, xem này mới quật khởi Thác Bạt Chiến càng mạnh hơn vẫn là mọc cánh thành tiên tiên càng mạnh hơn. Thiên kiêu cuộc chiến, tuy rằng đặc sắc, nhưng đuổi không được này đoạn thiên nhai bên trong cơ duyên. Tiểu huynh đệ cũng biết này đoạn thiên nhai nguyên do, ông lão lại hỏi, ánh mắt vi ngưng, trăm vạn năm trước, có hai cái thánh giả từng ở đây một trận chiến, mà hai người này thánh giả đều là kiếm tu. Hai cường tranh chấp, tất có một bại, hai cái kiếm tu, chính là có một chết ở nơi này. Ông lão nói rằng, nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai trong lúc đó vực sâu vết nứt. Gương mặt nghiêm nghị, truyền thuyết kiếm kia sửa thánh nhân xác chết chính là rơi vào này Đoạn Thiên Nhai dưới. Tàn niệm, độc bất diệt, tạo thành kinh khủng cương phong. Nếu như có thể tìm được thánh nhân thân thể, liền có thể được thánh nhân truyền thừa. Ông lão lại nói đến thánh nhân thân thể, trong mắt có một vệt tham dục, vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất. Ta bỏ ra gần thời gian vạn năm cảm ngộ này Đoạn Thiên Nhai dưới cương phong quỹ tích, rốt cục thăm dò rõ ràng trong đó lỗ thủng. Nguyên lai này Đoạn Thiên Nhai vốn là một trận che giấu. Ông lão nói rằng, lời còn chưa nói hết, Diệp Linh đã đi rồi đi ra ngoài. Vài bước bên dưới, ngang qua mấy ngàn dặm, đi tới Đoạn Thiên Nhai trước, nhìn trước mặt cương phong phun trào vách núi, vẻ mặt vi ngưng, tiểu huynh đệ, đừng nóng vội, bây giờ còn không có đến cương phong yếu bớt thời điểm. Còn có một tháng, chính là cương phong thời khắc yếu đuối nhất, đến lúc đó chúng ta lại đi vào định có thể tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Ông lão nói rằng, nhìn trước mặt vách núi, gương mặt kiêng kỵ, khí thế quanh người phun trào, ngăn cản từ vách núi vết nứt trong lúc đó thổi ra cương phong. Trái lại Diệp Linh, nhưng phảng phất không có cảm giác. Cương phong thổi tới, thổi Diệp Linh quần áo rì rào vang vọng, nhưng là liền Diệp Linh góc áo đều không có tổn thương. Không cần lo lắng, biết này một bí mật người cũng không nhiều. Ta cũng là vô ý mới biết. Ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong lòng chấn động, đã không đem Diệp Linh cho rằng chưa va chạm nhiều thế gia công tử. Kinh khủng như thế cương phong bên dưới, liền hắn đều không thể không nghiêm nghị mà đợi. Diệp Linh nhưng như vậy hời hợt, phảng phất là hoàn toàn không đem cương phong để vào trong mắt. Thanh niên này chỉ sợ là không có dễ lừa gạt như vậy. Hắn đáy lòng thầm động, đã có ngoài hắn ra tính toán, tìm tới Diệp Linh, hắn cũng không phải là thật muốn cùng Diệp Linh chia sẻ này một cơ duyên. Đây là muốn tìm một dò đường người. Đoạn Thiên Nhai dưới, cương phong phun trào, khắp nơi đều ẩn giấu đi sát cơ. Mặc dù này Đoạn Thiên Nhai dưới thật sự cất giấu thánh thi, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể lấy được. Tìm một ít chưa va chạm nhiều, dễ dàng giấu giếm người đánh trước trận, đây chính là hắn đáy lòng dự định. Thế nhưng nhận ra được Diệp Linh thực lực, hắn đáy lòng đã lại thay đổi một dự định. Viên An, xảy ra chuyện gì? Không phải còn có một tháng sao? Làm sao vào lúc này đã tới? Có điều chốc lát, lại có mấy người bay tới, mặt sau đều đi theo một ít thanh niên nam nữ. Nhìn Diệp Linh cùng ông lão, nhìn lại trước mặt cương phong lăng liệt khe nứt, trong mắt đều có vẻ nghiêm túc. Rất rõ ràng, lão nhân đối với Diệp Linh đã nói mấy người này đều đối với những này thanh niên đã nói. Ta tên Viên An, mấy vị này đều là ta tộc huynh, còn có bọn họ, đều là mỗi cái tinh vực thanh niên tuấn kiệt, thiên chi kiều nữ. Muốn tìm được cái kia thánh thi không phải sức lực của một người có thể làm được. Hết thảy chúng ta mời bọn họ đồng thời. Viên An nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, như là đang giải thích giống như vậy. Làm cho mặt sau mấy người Viên An mấy cái tộc huynh đều là vẻ mặt ngẩn ra. Nhìn Diệp Linh, trong mắt có nghi hoặc. Viên An, hư thần nhị hồn cảnh. Tại đây Đoạn Thiên Nhai chu vi ít có người có thể địch. Mặc dù là tạo hóa tiên môn người cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Hiện tại quay mắt về phía một người thanh niên càng là có mấy phần ăn nói khép nép. Thanh niên trước mặt tu vi chỉ có thần võ cảnh cửu trọng. Còn chưa vào hư thần cảnh, có thể nào để Viên An như vậy chờ đợi? Chẳng lẽ là che giấu tu vi? Mấy người thần sắc cứng lại. Đánh giá Diệp Linh, bằng chừng ấy tuổi, nếu là đã bước chân vào hư thần cảnh, vậy liền lại là một yêu nghiệt tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.